Ta là trắc phi của thái tử. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta khép lại sổ sách, nói với nàng, Thục Nhi quả là người tâm lý, tỷ tỷ cảm ơn muội. À phải rồi, chẳng phải muội thích chơi đu sao? Tỷ còn có chút việc phải giải quyết, để Thiền Nhi ra chơi cùng muội nhé. Sẽ có thêm người trông nom các muội. Ôn Thục Nhi mắt sáng lên, mừng rỡ nói, thật à, tỷ tỷ, nhưng chúng ta còn chưa xem hết sổ sách mà. Đi đi, không còn nhiều đâu, ta tự mình giải quyết được. Muội là chị cả, phải chăm sóc Thiền Nhi cẩn thận nhé. Vừa nói, ta vừa sai người bế Thiền Nhi ra, rồi phái thêm vài người đến sân trông coi. Cái sân này đã lâu lắm rồi không có tiếng cười. Ôn Thục Nhi và Miễn Miễn đều là những cô nương trong sáng, tươi vui. Nhưng Ôn Thục Nhi so với Hồ Miễn Miễn còn có chút ngây thơ hơn. Hồ Miễn Miễn là Hồ Miễn Miễn duy nhất. Ôn Thục Nhi cũng là một Ôn Thục Nhi đặc biệt. Ta thật may mắn khi luôn gặp được những người chân thành như vậy. Thù của Miễn Miễn, ta nhất định phải báo. Cuộc đời của Thục Nhi, ta cũng sẽ bảo vệ chu toàn. Ta nhìn qua khung cửa sổ, thấy Ôn Thục Nhi đang nâng niu chăm sóc Thiền Nhi. Trong lòng bỗng dấy lên một nỗi xao động, ta hỏi Dung cô cô bên cạnh. Người nói xem, nếu ta thật sự lợi dụng Ôn Thục Nhi hiền lành như vậy, ta có khác gì Tần Vận Nùng không? Dung cô cô mỉm cười như đã biết trước tất cả, đáp. Tiểu thư nhà ta yêu ghét rõ ràng, quang minh lỗi lạc. Chủ tớ chúng ta nhìn nhau cười đầy ẩn ý, cuối cùng ta vẫn phải tự mình vượt qua cửa ải này. Thái tử dạo gần đây mệt mỏi dã rời, bệ hạ đã nằm liệt giường, thái tử phải chính thức giám quốc, một mình đối diện với bầy tôi. Ban ngày hắn phải lên triều, phê duyệt tấu chương, lại còn phải chăm sóc hoàng thượng. Tối về Đông Cung lại phải đến bầu bạn, trò chuyện với Tần Vận Nùng, tận tay đốt thuốc cho nàng ta. Nửa đêm về khuya lại phải tiếp tục phê duyệt tấu chương. Sáng sớm hôm sau, ta dặn dò Dung cô cô, nếu thái tử tối nay vẫn thức khuya phê tấu chương, thì bảo bà tự mình đem một bát thuốc bổ sang đó. Hôm nay ta sẽ bày trò gì đây? Đương nhiên là đến thăm người tỷ muội tốt Tần Vận Nùng để tâm sự rồi. Sáng sớm nay ta đã đến, vừa hay lúc Tần Vận Nùng đang uống thuốc. Tạ ân cần đón lấy bát thuốc, định tự tay đốt thuốc cho tỷ muội của mình. Chưa kịp để Tần Vận Nùng lên tiếng, mẫu thân nàng là Tần phu nhân đã vội vàng nhảy ra. Ôi gheo, trắc phi nương nương, người là bậc kim chi ngọc diệp, sao có thể làm chuyện này được? Ta giả bộ ngạc nhiên trước hành động của bà ta, tỏ vẻ tủi thân nói. Thái tử còn làm được, ta sao lại không làm được? Chẳng lẽ ta lại dám hại người ngay trước mắt các ngươi sao? Tần Vận Nùng nghe thấy không ổn, vội vàng ra giảng hòa. Nguyệt Ảnh, muội đừng để bụng, ý của mẫu thân ta là không muốn làm khó muội phải hầu hạ tai. Cách chương.